Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1167, giận dữ đại thực. A, tuy là Barem kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, nghe được Vương Sung câu nói này cũng nhất thời giật mình. Không hiểu Vương Sung tại sao có lớn như vậy tự tin. Vương Sung nhếch miệng mỉm cười. Ánh mắt không để lại dấu vết liếc nhìn bầu trời một chút. Gương mặt cao thâm khó dò. Mặt khác, đại tướng quân nếu như vẫn lo lắng, ta còn có thể hướng về đại tướng quân tiết lộ một chuyện. Ta đã từ đằng sau lại điều tập đại lượng xe nỏ cùng hạng nặng nỏ mũi tên lại đây. Đại đường kinh sư nơi đó cũng đang cuồn cuộn không ngừng hướng về ở đây tăng binh. Sớm nhất một nhóm bộ đội đã ở trên đường. Tin tưởng nhiều nhất mấy cái tháng liền cũng có thể chạy tới Khorasan. Tướng quân không ngại đem chuyện này nói cho quân khởi nghĩa lũ đứng đầu. Này chỉ ít có thể giúp bọn họ tiêu trừ một ít nghi ngờ. Để cho bọn họ tin tưởng đại đường quyết tâm. Vương Sung trầm giọng nói. Nghe được Vương Sung câu nói này. Barem đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có tướng quân câu nói này đã đủ rồi. Ta sẽ đích thân đi động viên bọn họ. Barem rất nhanh rời đi. Tiếng gió rít gào. Từ thật cao Khorasan bầu trời xẹt qua. Phát ra trận trận thê thảm như quỷ gào thanh âm. So với trước đây, khí trời lộ ra càng phát lạnh giá. Ngoại trừ Vương Sung không có ai biết. Một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ đang lặng yên kéo tới. Hơn nữa có thể so với rất nhiều người tưởng tượng còn muốn hung mãnh nhiều. Ha ha, Vương Sung khẽ mỉm cười. Rất nhanh đi xuống tường thành. Khorasan trong thành, biết được đại đường đang trưng binh. Các quân khởi nghĩa bất an trong lòng rất nhanh đánh tan. Mà ngay ở ngăn ngắn nửa ngày phía sau, cùng Khorasan cách một cái sông Tigre núi Đao thành cấp tốc bạo phát một hồi ngắn ngủi mà mâu. Thuẫn kịch liệt, Trình Thiên Lý phái ra đại quân công chiếm núi Đao, đồng thời ở phá hủy trong thành đại thực quân bảo vệ. Hư hại mấy chục nơi kiến trúc phía sau, cấp tốc lùi trở về Khorasan. Đây là một lần nhằm vào đại thực thị uy. Đại đường lấy phương thức này biểu lộ ý chí của chính mình. Nếu như đại thực không đáp ứng đại đường điều kiện, như vậy dò xét tính tiến công liền sẽ biến thành toàn diện phá hủy. Mà mấy ngày phía sau, tin tức truyền tới Bát Đa, không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên đưa tới đại thực từ trên xuống dưới tất cả mọi người tức giận. Vô liêm sỉ, Halifa tại chính mình bên trong cung điện, thậm chí đem một chỉ chính mình yêu thích nhất Liệp Chuẩn đều thất thủ bóp chết. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung sách lược nhưng phát huy hiệu dụng. Đại thực người Hoàng Kim suốt đêm từ Bát Đa vận ra, cố gắng càng nhanh càng tốt. Dùng tới ngàn con chiến mã mang hướng Khorasan phương hướng. Một phong tìm từ so với trước đây nhu hòa rất nhiều giấy viết thư. Cấp tốc đưa đi Khorasan. Nhưng cùng lúc đó, đại thực binh mã điều động càng phát nhiều lần. Số lượng hàng trăm ngàn đại quân. Dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ dòng suối giống như vậy, từ đại thực mỗi cái chiến khu ngày hành quân đêm, gia tốc chạy tới Khorasan, tiếp cận nửa số đại thực tổng đốc, ở giận dữ Halifa điều động, tràn hướng Khorasan, đây là một lần xưa nay chưa từng có hành quân, đại đường một lần lại một lần hành động, triệt để chọc giận vị này đại thực người thống trị cao nhất. Đại thực người Hoàng Kim tới so với theo dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Làm mấy ngàn con chiến mã thồ từng đống núi nhỏ giống như Hoàng Kim lướt qua sông Tigre. Đưa vào Khorasan trong thành. Ở trong đại quân lập tức đưa tới trùng kích cực lớn. Toàn bộ đại quân đều sôi trào. Ngay ở cùng ngày, Trình Thiên Lý viết một phần tấu chương. Lấy Vương Sung, Cao Tiên chi danh nghĩa. Đem chuyện nào đăng báo triều đình, mà 7-8 ngày phía sau, làm chuyện này truyền tới đại đường kinh sư, quả nhiên gây nên sóng lớn mênh mông. Này, sao có thể có chuyện đó? Thích Tây Đại Đô Hộ, An Lây Đại Đô Hộ, hai cái người lại từ đại thực thu được 1 tỷ lượng vàng kim. Nhận được tin tức này, liền phản đối Vương Xung lợi hại nhất thái sư đều ngồi không yên. Chiến tranh luôn luôn là giang sơn xã tắc liên lụy, mỗi một lần đều chết tổn thương nặng nề, tiêu hao quốc nỏ nhiều vô số kể. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, tại chiến tranh thời khắc cuối cùng, Vương Xung đám người lại còn hướng về triều đình phụng dưỡng 1 tỷ lượng vàng kim. Dù cho thái sư tâm tính trầm ổn, từ đến đều không dễ dàng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Thời khắc này cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm. 1 tỷ 2, hơn nữa còn là hoàng kim. Làm sao có khả năng? Ta Đại Đường 10 năm thuế ruộng e sợ đều không có cao như thế à. Đồng dạng cảm thấy rung động. Còn có hộ bộ từ trên xuống dưới, từ thượng thư đến bí thư lang, tất cả mọi người bị tin tức này sợ ngây người. Mỗi một lần chiến tranh hộ bộ đều giật gấu vá vai, nghĩ nát óc, nghĩ tất cả biện pháp. Bởi vậy lục bộ bên trong, hộ bộ đối với quân đội mâu thuẫn là lớn nhất. Thế nhưng 1 tỷ lượng vàng kim, trời à, chuyện này quả thật là một con số khổng lồ. Có số tiền lớn này, e sợ hộ bộ thời gian rất lâu đều không cần vì là chiến tranh mà giàu gì. Cái này nhỏ bé ngươi tiểu quốc cư nhiên như thế giàu có. Đồng dạng cảm thấy rung động còn có Tề Vương. Làm hắn nghe được từ Khorasan truyền tới tin tức này, toàn bộ người đều kinh hãi. Ở trong lòng hắn, đại thực vẫn luôn là cái không quan trọng gì tiểu quốc, căn bản không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó nghe được Vương Xung đám người thu được 1 tỷ lượng hoàng kim chiến tranh tiền bồi thường, toàn bộ mọi người bối rối. Làm hoàng hoàng thân quốc thích chủ, Tề Vương từ đến cũng không thiếu tiền, thậm chí mỗi lần đều hàng loạt bó lớn tung ra kim ngân, lôi kéo văn võ đại thần. Thế nhưng dù cho hắn lại tự cao giàu có, cũng vạn vạn không có 1 tỷ lượng vàng kim. Ở đây bút con số trên trời bảo tàng trước mặt, dù cho Tề Vương cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Không quan trọng gì, mà trong triều đình mặt, luôn luôn hà khắc nhất các ngự sử, thời khắc này cũng á khẩu không trả lời được. Từng cái nói không ra lời, lại không nhắc đến kinh sư bên trong sự tình. Xa xôi Khorasan, mở ra xu thế phỏ ấn, cần ký chủ tiêu hao 10.000 vận mệnh điểm năng lượng. Lần thứ hai hỏi dò, ký chủ xác nhận sao? Khorasan trong thành trì, vận mệnh chi thạch thanh âm ở Vương Xung đầu óc vang lên. Lúc này Vương Xung ngồi khoanh chân, trong phòng không có một bóng người. Thế nhưng ở trước mặt của hắn, phân minh có 5 cái lóe lên màu vàng chùm sáng, phân biệt hiện lên tâm, thân thể, khí, thuật, thế chữ. Vương Xung ánh mắt không nhúc nhích, chỉ là vững vàng mà khóa chặt ở cái cuối cùng đại biểu, xu thế, chùm sáng trên. Xu thế, đại diện cho vận thế, còn đại diện cho địa thế. Cùng với thiên tượng, Vương Xung rất lâu trước liền từ vận mệnh chi thạch cái kia đạt được đến tin tức. Cuối cùng một hạng khen thưởng ẩn chứa vận thế, địa thế, khí tượng chờ có thể phức tạp hơn đồ vật. Thiên thời địa lợi người cùng này chút toàn bộ đều là xu thế. Cái gọi là khéo léo tùy thời, đây chính là vận mệnh chi thạch cuối cùng một hạng tưởng thưởng năng lực. Có thể hay không khéo léo tùy thời, thì nhìn vận mệnh chi thạch khen thưởng cùng ta tưởng tượng có phải là giống nhau hay không. Vương Xung trong lòng tối thầm nói. Xác định. Vương Xung hơi suy nghĩ, cấp tốc lựa chọn thanh toán vận mệnh điểm năng lượng, mở ra xu thế phong ấn. Ầm ầm, ngay ở Vương Xung đáp lại xác định chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Lấy Vương Xung làm trung tâm, cả phòng đột nhiên ầm ầm chấn động, toàn bộ thiên địa đều tựa như rung động. Sau một khắc đại điện nổ vang, ngay ở Vương Xung trong cảm giác, toàn bộ thế giới gió nổi mây vần, hết thảy tất cả biến mất không còn tăm hơi. Vương Xung chỉ cảm thấy một mảnh ám ảnh rung động. lấy cấp số nhân kịch liệt mở rộng. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, lập tức hóa thành một mảnh lục địa lộ ra tại chính mình dưới chân. Oanh, một luồng sức mạnh khổng lồ ở Vương Sung trong đầu nổ ra. Trong phút chốc, Vương Sung chỉ cảm thấy thời gian, không gian, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Liền ngay cả Vương Sung thân thể đều hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại thuần túy cảm giác tồn tại, mà ngay ở dưới người của hắn, cái kia mảnh nguyên bản thu nhỏ lại lục địa, nhanh chóng phóng xạ ra, cấp tốc hóa thành nguyên lai gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần to nhỏ. Mà ở nơi này mảnh phập phồng trên đất bằng, rất nhiều thứ nhanh chóng cụ tượng hóa, ao ao ao, một dòng sông từ mảnh này trên đất bằng dội rửa mà qua. Vương Sung thậm chí có thể nhìn thấy bọt nước bay lên lại rơi xuống nước. Mà ngay ở con sông bên cạnh, càng nhiều hơn biến hóa sinh ra. Đây là Khorasan Thành, Vương Sung một chút liền nhận ra được. Ngay ở lục địa phía Tây, một tòa thật nhỏ thành trì có như măng mọc sau cơn mưa giống như cấp tốc từ dưới đất bốc lên. Vụt lên từ mặt đất, cùng bên cạnh dòng sông lẫn nhau tiếp giáp. Đối với Khorasan, Vương Sung đã hết sức quen thuộc. Kế tiếp Vương Sung thấy được càng ngày càng nhiều quen thuộc đồ vật. Tung bay cờ xí, còn có thật nhiều binh doanh, cùng với từng tòa con kiến lớn nhỏ mái vòm kiến trúc. Mà nếu như đây là Khorasan, như vậy không nghi ngờ chút nào. Bên cạnh dòng sông chính là sông Tigre, mà một đường hướng Tây. Vương Sung thấy được toàn bộ đại lục địa thế cùng chập trùng. Đây là Vương Sung lần thứ nhất lấy loại này hình thái đến quan sát toàn bộ đại thực đế quốc. Này để Vương Sung có gan phi thường cảm giác kỳ dị. Không biết đại thực binh mã thế nào rồi? Vương Sung đột nhiên nghĩ đến. Sau một khắc, Vương Sung ánh mắt chuyển về Tây, nhìn về toàn bộ Bát Đa cùng với đại thực phương Tây cùng những thứ khác chiến khu. Sau một khắc, tựa hồ đáp lại Vương Sung tiếng lòng, tiếng kêu giết từng trận, kim qua thiết mã, không ngừng từ trong tai truyền đến. Ở nơi này mảnh hư nghĩ đại lục hình chiếu trên, Vương Sung phân minh nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn chiến mã có như trăm sông đổ vào biển giống như. Đang từ đại thực các địa phương, thiên lý hành quân, chạy tới Khorasan phương hướng, trên mặt đất vạn mã hí vang lừng. Không biết bao nhiêu binh mã đang ngày đêm tới rồi. So sánh cùng nhau, Khorasan trong thành 200.000 binh mã lập tức lộ ra ảm đạm phai mờ. 700.000, không, chỉ ít tiếp cận 800.000 binh mã. Tuy là Vương Sung trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng biết đại thực Halifa nhất định sẽ bởi vì mình áp chế hết sức tức giận. Thế nhưng con số này vẫn như cũ để Vương Sung cảm thấy âm thầm chấn động. Ta lạc cuộc chiến tiền tiền hậu hậu, thêm vào tiêu diệt đại thực dân binh ở bên trong. Vương Sung cùng Cao Tiên chi chí ít đánh giết bọn họ tiếp cận hơn 80 vạn binh mã. Con số này phóng đến bất luận cái nào thủ đô đế quốc là khó có thể chịu đựng nặng. Thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ toàn quốc tổng binh lực. Thế nhưng đại thực ở gặp nặng như vậy chế phía sau, lại còn có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập ra 70-80 vạn khổng lồ binh lực, loại này năng lực động viên cùng nguồn mộ lính dự trữ, đủ để bất kỳ thế lực nào vì đó sợ hãi. Dù cho trong này có tương đương một phần là chiêu mộ dân binh, cũng là tương đương kinh người, đại thực được xưng chiến đấu quốc gia. Từ này không cần bàn cãi, lần này, giận dữ Halifa hầu như dốc hết toàn lực, chỉ dựa Khorasan 200.000 quân khởi nghĩa, e sợ rất khó ngăn cản. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, cũng căn bản không cần đi ngăn cản, bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ qua muốn bằng mượn 200.000 quân khởi nghĩa đi chống. Lại toàn bộ đại thực, lịch sử đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hy vọng chuyện kia không sẽ nhờ đó mà chịu ảnh hưởng. Vương Sung trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, nhanh chóng nhấc đầu nhìn về bầu trời. nhưng mà chỉ là chốc lát, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, lập tức nở một nụ cười. Tuy rằng thế giới xảy ra biến hóa rất lớn, Ta La không chỉ không có chiến bại, trái lại để chính mình dẫn dắt đại quân tới sát Khorasan. Kiếm chỉ bát đa, thế nhưng trong trí nhớ chuyện kia lại không có phát sinh biến hóa chút nào. Các ngươi tới càng nhiều, chết thì càng nhiều, lần này, các ngươi đem sẽ trả giá nhất, trả giá nặng nề. Vương Dung hơi suy nghĩ, rất nhanh trao đổi vận mệnh chi thạch, xu thế, bên trong một đoạn khen thưởng. Ký chủ nhất định phải tiêu tốn 10.000 vận mệnh điểm năng lượng hối đoái sao? Xác định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,